Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm, tập số 261. Và trước khi vào tập truyện thì Phong cảm ơn bạn Nguyễn Trọng Khoa, bạn donate ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ bộ truyện nhé. Xin chào Trịnh Tuấn Anh, chào Lâm Nguyễn, chào David, chào Trọng Triều, Trung Nguyễn, Hùng Nguyễn, Minh Phan. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 261. Lúc này anh hùng đến từ các quốc gia trong thiên hạ đang giao phong, phong vân hội tụ, khiến cho tâm thần của những người đang xem cuộc chiến bị kích động. Có nho sinh đặt bút như bay, vết mực nhảy ra khỏi giấy, ngưng tụ lại thành đủ loại động vật. Có trăm loại đặc dị hiển hiện thuật pháp phong lưu. Có mặc giả không chứa cơ quan cự thú, mạnh mẽ đâm tới, đao kiếm không thể gây tổn hại, nuốt vàng phun lửa, uy thế kinh người. Có binh sĩ tu luyện sát khí như là vòi rồng, đào già giống như là tinh kỳ khắp nơi, bộ nhào về phía trước như là ngựa đạp quan ải, một mình đưa người vào trong bầu không khí chiến trường. Có tu sĩ diễn kiếm bốn mùa, thay đổi thời tiết lúc thì mưa xuân, lúc thì đông tuyết, khiến cho trường tương tư trong vỏ rung động ngân vang không dứt. Có người cầm chùy thủ ngược, thân như là cuồng phong, gió nổi lên thì bắt đầu trận chiến, gió ngừng lại thì là thắng bại đã phân. Quá ngoạn mục. Khương Vọng nhìn không rời mắt. Trường Hà hiện, biển mênh mông, cảm giác hùng hồn, chỉ muốn rút kiếm giết gào. Bước chân lên quan hà đài, ngắm thay đổi xưa và nay, chứng kiến năm tháng như là ca, cảm thụ vĩ đại cỡ nào. Nhìn anh hùng thiên hạ, đích thân, thân đích thị ở trong phong vân. Ngay trong lúc Khương Vọng còn đang đắm chìm ở trên trận chiến, trụ lục hợp ở phía nam có một đoàn người đi tới. Một nam tử trung niên cầm đầu, người khoác bạch y, tuấn lãng phi phàm. Ở bên cạnh có mấy lão già nhìn sơ, có vẻ thân phận không hề tầm thường, đang vây quanh ông ta cười cười nói nói, theo bản năng lùi lại vị trí nửa người. Một nữ tử duy nhất cùng với ông ta sóng vai mà đi, mặt phủ lụa mỏng, đôi con người sạch sẽ quá mức kia, tùy ý đảo qua trái phải. Sau đó nàng lập tức nhìn thấy Khương Vọng. Có muốn không nhìn thấy thì cũng không được. Khán đài vòng tròn to như vậy, không biết có bao nhiêu người đang ngồi, nhưng mà không có ai giống như là gia hòa này cả. Phách lối như vậy, một mình xuất hành lại còn mang theo 10 tên vệ binh, 9 tên vệ binh vây quanh bốn phía, còn một tên vệ thủ hộ ở sát người. Tổng cộng có 11 người, lại chiếm được trước sau mười mấy chỗ ngồi. Những vệ binh này mỗi một người đều mặt không cảm xúc, không hề che giấu sát khí của mình. Ở địa phương khác, phách lối như vậy ngược lại cũng không có gì đáng chú ý. Nhưng ở quan hà đài, đang là lúc phong vân hội tụ, là nơi anh hùng thiên hạ tề tụ, người không biết xấu hổ như vậy quả thực cũng không có nhiều lắm. Đếm ngược thì cũng chỉ có thiên kiêu của 6 đại cường quốc thiên hạ thì mới có năng lực như vậy. Cái gọi là cường quốc thiên hạ đương nhiên là có tư cách bệ nghệ thiên hạ rồi. Mà ngoài gia hòa này ra, thiên kiêu của 6 đại cường quốc tạm thời còn chưa có người thứ hai nào chú ý đến sự tình tuyển chọn thi đấu, cho nên người này mới có vẻ đặc biệt cao ngất. Dưới khăn che mặt, nàng không nhịn được mà mím môi cười. Nàng đã từng chứng kiến cái dáng vẻ này dũng mãnh không sợ hãi rút kiếm ra đối địch, cũng từng bắt gặp dáng vẻ dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành muội muội của người này, đã từng thấy người này khoác lên một đầu tóc trắng một mình đi dưới bão tuyết sơn. Nàng đã từng thấy cái dáng vẻ nghèo túng hoắn, cũng từng chứng kiến sự kiên quyết quán. Duy chỉ ở chỗ này, lại là lần đầu tiên nhìn thấy người này đường hoàng như vậy, dáng vẻ phô trương như thế. Mặc dù nàng không thích hạng người dương đành múa vuốt, nhưng bởi vì biết người này không phải là như vậy, ngược lại cảm thấy kiểu phách lối này hơi là hiếm thấy, từ đó kéo theo một chút thú vị. Nhìn một vòng sĩ tốt xốc vác bảo vệ xung quanh người nọ, chiếm một mảng lớn vị trí trên đài, xác thực rất dễ nhìn thấy. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy được dáng vẻ hết sức chăm chú quán ta. Rõ ràng toàn bộ tâm thần quán đều đang ở chiến trường, cũng không có một chút tâm tư đi hưởng thụ cái cảm giác diễu võ dung oai kia. Cổ tay đột nhiên bị siết chặt. Lại là phụ thân có ý đồ muốn cầu thông hợp tác cùng với mấy cao tầng tiểu quốc, bắt lấy tay nàng, dẫn nàng đi về phía bên phải khán đài. Trong tai vang lên giọng nói: "Cha biết con nhìn không trúng, không nhìn trúng lựa chọn Trang Cao Tiện. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, người như Trang Cao Tiện này có thể đánh chết Hàn Ân, thực lực cũng không thua cha. Thậm chí nếu như không phải là năm đó hắn mạo hiểm chiến một trận, bị thương nặng ở Ung Quốc, thời gian thăng lên động chân cũng sẽ không có chậm hơn cha." Diệp Lăng Tiêu vừa trò chuyện vui vẻ với mấy vị lão già, vừa truyền âm vào trong tai của nữ nhi bảo bối: "Cho dù chúng ta không cần sợ bọn họ, nhưng cũng không nên vả mặt bọn họ. Có thể che chở cho Khương An An, nhưng bên ngoài tốt nhất đừng có buông thả. Vậy nên đừng có nhìn hắn nữa." Trên loại chuyện này, Diệp Thanh Vũ vẫn rất nghe lời, cho nên nàng ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, nhìn lên trên chuyện diễn võ trường. Người nọ xem chiến đấu xuất thần như vậy, đến cùng là đặc sắc cỡ nào đây? Trong lòng có cảm giác, Khương Vọng đột nhiên gõ tầm mắt ra khỏi chiến đấu, dương mắt nhìn về phía bên phải. Hắn lập tức tỏa sáng, là Diệp đạo hữu. Tuy nhân vật Diệp Lăng Tiêu anh tuấn kiệt xuất đang ở bên cạnh, nhưng hắn quả thực là không phải là đưa ra phán đoán thông qua Diệp Lăng Tiêu, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra Diệp Thanh Vũ. Hắn vô cùng quen thuộc với đôi mắt trong suốt kia, hắn cũng không có lạ gì tấm khăn che mặt đó. Trong lòng của Khương Vọng vui vẻ, đang chuẩn bị đứng dậy đi chào hỏi, trong tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Để bảo vệ muội muội người không bị quân thần Trang Quốc phát hiện, tốt nhất người đừng có tiếp tục nhìn chằm chằm vào nữ nhi của ta." Ở loại trường hợp này, cũng chỉ có truyền âm chủ đạo chân nhân thì mới có thể bảo đảm bí mật không bị người ta phát hiện. Khương Mỗ thiên kiêu đại tề nào đó, mặt mày có chút khô nóng, truyền âm trả lời: "Diệp chân nhân, ngài hiểu lầm rồi, ta không có nhìn chằm chằm." Diệp Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nhanh chóng gạt trở về: "Tốt nhất là không có, nhìn đọ võ của người đi." "Khương đại nhân, Khương đại nhân." Kiều Lâm truyền âm dồn dập: "Mau nhìn, chỗ bên phải khán đài có tuyệt tiết đại mỹ nhân kìa." "Tin ta đi, mặc dù che mặt nhưng mà chắc chắn là một đại mỹ nhân." "Người có biết truyền âm của ngươi ở trong tay chân nhân giống như là chống đánh rõ ràng không ạ? Cơ bản không hề có tí xíu bí mật nào hết biết không?" Khương Vọng dùng lời lẽ nghiêm túc lên tiếng bác bỏ: "Nhìn cái gì? Nhìn đọ võ của ngươi đi." Kiều Lâm ấm bức ngập miệng: "Khương đại nhân này cũng là quá giỏi thay đổi mà. Lần trước trông thấy công chúa, không phải ngươi còn trách ta không nói cho ngươi biết đó sao? Lần này nói cho ngươi biết thì ngươi lại bắt đầu trở nên đúng đắn à?" Khương Vọng bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khán đài, thái độ đặc biệt đoan chính. Hắn là một người biết nghe khuyên giải, sẽ không bởi vì trước đây không nơi nương tựa mà khôn đốn, lại càng không bởi vì bây giờ có cường quốc thiên hạ làm chỗ dựa mà không coi ai ra gì. Lăng Tiêu Các vẫn luôn che chở cho An An, để hắn không có nỗi lo về sau, có thể đi du lịch khắp thiên hạ, nhanh chóng gia tăng thực lực, trong lòng quán chỉ có cảm kích. Đường đường là Diệp chân nhân, truyền tin đề nghị hắn bảo vệ tốt cho muội muội, đừng có để bị ai, bị quân thần Trang Quốc phát hiện, hắn đương nhiên là phải nghe rồi. Trên thực tế hắn đã tưởng tượng sơ qua, cũng hiểu được bản thân có chút khinh suất. Không nói đến Hoàng Hà Hội còn chưa có kết thúc, cuối cùng hắn có thể lấy được thứ tự gì thì cũng còn chưa biết. Coi như hắn thực sự đoạt được giải nhất, nổi danh khắp thiên hạ thì cũng phải quyết định đón muội muội về Tề Quốc đúng không? Hoàn toàn không cần phải tiếp tục lo lắng về Trang Cao Tiện nữa. Nhưng mà dựa vào quan hệ chắc chắn đối địch quán và Trang Cao Tiện, đỗ như hối, Lăng Tiêu Các đại ngang nhiên che chở choán như vậy, lẽ nào Trang Quốc lại không có nảy sinh ý định với Vân Quốc đấy chứ? Mặc dù Lăng Tiêu Các cũng không có sợ, nhưng mà sao hắn có thể yên tâm thoải mái trêu chọc phiền phức đến cho Lăng Tiêu Các đấy? Cho nên trước mắt hắn ở ngoài sáng vẫn là giữ khoảng cách với Diệp Thanh Vũ, là lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ lại, lần đầu tiên cũng chính là lúc hắn đi tới Vân Thành, dẫn theo An An xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Thanh Vũ đã phá vỡ màn trời tới đón, nhưng mà lúc đó hắn đầu tóc bạc trắng, hoàn toàn khác với hôm nay. Sau đó lúc hắn đi tới Vân Quốc dẫn theo An An, chơi đùa đều luôn giấu hình dáng. Hắn ở Tề Quốc, ngoài Trọng Huyền Thắng bên ngoài ra thì chưa từng nhắc đến An An với bất cứ ai, bảo vệ rất kỹ thông tin về muội muội, ngay cả Hướng Tiền cũng là sau khi rời khỏi Tề Quốc mới cho hay. Không đúng. Khương Vọng đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy hắn bị Đỗ Như Hối chặn lại ở dãy núi Kỳ Dương, phải dựa vào Diệp Lăng Tiêu mới thoát khỏi nguy hiểm được. Nói một cách khác, chỉ cần hôm nay Đỗ Như Hối gặp lại hắn thì chắc chắn có thể đoán ra được hắn và Diệp Lăng Tiêu có quan hệ kiểu gì. Như vậy chuyện muội muội đang ở Lăng Tiêu Các liệu có còn giấu được Đỗ Như Hối nữa không? Tên này đa mưu túc trí cỡ nào lại có thể bỏ qua điểm sơ suất này được sao? Từ điểm đó xem ra, Diệp Chân Nhân nói bảo vệ muội muội ngươi không bị quân thần Trang Quốc phát hiện, bước chân dường như là không mấy vững chắc. Nhưng đường đường là chân nhân đương thời, nếu như Diệp Các Chủ đã nói như vậy thì chắc chắn có lý do của ông ta, đúng không? Có lẽ còn có sự tình khác mà ta không biết. Có lẽ là do cấp bậc của ta quá thấp, còn chưa đủ để lý giải ý của chân nhân. Khương Vọng im lặng suy nghĩ, nhưng xác thực đã không còn liếc mắt nhìn sang cha con Diệp Lăng Tiêu thêm một chút nào nữa. Mà bên trên khán đài bên kia, Diệp Chân Nhân đang thong thả ứng đối cao tầng các phương, bắt đầu nhấc lên thảo luận các loại vấn đề. Một loại gọi là mạnh như thác đổ, cách cục hùng vĩ, phong thái khí độ làm lòng người khúc chiết. Xem cuộc chiến thiên kiêu chỉ là danh nghĩa, chủ yếu là trao đổi hợp tác. Những người như bọn họ không ai định sẽ tranh đoạt cái gì ở Hoàng Hà Hội, cố ý tới đây dự lễ đương nhiên cũng phải là có chỗ cầu mong. Sự vụ thương đội cụ thể đều có cao tầng Vân Quốc đến phụ trách làm việc. Bây giờ ông ta chính là có ý đồ móc nối nhân vật mạnh mẽ mấy tiểu quốc này, đạt được thống nhất ý chí thượng tầng mà thôi. Có điều đường đường Lăng Tiêu Các các chủ Diệp Chân Nhân phân tâm nhị dụng chỉ là bình thường, cho nên truyền âm cùng lúc là vang lên bên tai nữ nhi nhà mình. Coi hắn là bằng hữu, quan tâm hắn như vậy, giúp cho hắn nhiều việc gấp như vậy, thế mà hắn còn không nhận ra, lại còn không nhìn thấy con. Cha cũng không phải là châm ngòi, nhưng mà hình như là tiểu tử này không được đâu nha. Bề ngoài Diệp Thanh Vũ vẫn đang hết sức nghiêm túc quan sát chiến đấu trên đài. Truyền âm trả lời. Hỏi nhá. Hỏi đi. Lăng Tiêu Các Chủ và A Siêu Thúc, ai ấu trĩ hơn? Này chắc chắn là A Siêu rồi. Có ý gì? Cha của con ấu trĩ chỗ nào? Tự mình suy nghĩ đi. Ấu trĩ chỗ nào? Không được, còn nói rõ cho cha. Diệp Lăng Tiêu ta là nhân vật cỡ nào chứ? Ra thì tung hoành thiên hạ, vào thì đứng đầu một các, ấu trĩ ở đâu? Diệp Lăng Tiêu, Diệp Thanh Vũ im lặng đứng dậy, rời sang mấy vị trí bên cạnh, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào chiến đấu trên tràng, cũng không có tiếp tục trả lời. Diệp Lăng Tiêu âm thầm thở dài một hơi, nhìn lại nhân vật trọng yếu của mấy tiểu quốc bên cạnh, đột nhiên có chút mất hết hứng thú. Nhưng mà dù sao ông ta cũng không phải là kiểu người đặt tâm trạng bản thân lên trên lợi ích của tông môn, vẫn là ứng đối thỏa đáng, không đánh mất phong độ. Chỉ là trong tai Khương Vọng đột nhiên vang lên một tiếng mắng mỏ giận dữ. Người cứ cẩn thận một chút cho ta. Thiên kiêu đại tề Khương Thanh Dương âm thầm giật mình, không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng truyền âm trả lời. Các chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì, ta bảo ngươi cẩn thận một chút. Lần này Đỗ Như Hối cùng với quan Hà Đài, lão gia hòa này rất khó đối phó đấy. Khương Vọng liên tục nói lời cảm tạ. Vãn bối đã biết, nhất định sẽ chú ý. Cảm ơn Diệp Chân Nhân đã chỉ điểm. Hắn đợi một hồi, thấy Diệp Chân Nhân không đáp lời nữa, thì mới thả trái tim đang treo lơ lửng xuống. Hắn không muốn An An nhìn thấy dáng vẻ đánh nhau sống chết của hắn, cho nên lần này tham dự Hoàng Hà Hội cũng không có nói cho An An biết, chỉ hàn huyên mấy câu với Diệp Thanh Vũ thôi. Nhưng mà nếu như An An thực sự có thể đến, có thể chứng kiến ca ca cô bé phong quang, thì hắn cũng sẽ rất vui. Tâm trạng làm cho ca khá là mâu thuẫn. Tâm trạng làm cho ca ca khá là mâu thuẫn. Xúc Mẫn ra sân, Kiều Lâm lại truyền âm nhắc nhở. Tiểu tử này đúng là lanh lợi, rất am hiểu đoán biết ý bề trên. Nhân tài cố này, vậy mà ngay cả thống lĩnh cũng không phải. Có thể thấy được Thiên Phúc Quân vẫn rất là nghiêm ngặt, chỉ chú trọng thực lực vững chắc và công huân thực sự. Mặt Khương Vọng không cảm xúc rời tầm mắt đi. Xúc Mẫn diện mạo khô vàng, vừa lúc phi thần lên đáp xuống diễn võ đài. Người đứng đối diện hắn ta là một kẻ mặt, là một kẻ mặt áo đuôi ngắn, gương mặt thiếu niên có vẻ trẻ con, là một thiên tài dung quốc đấy. Chẳng qua được lần tham gia hoàng hậu hội này không có danh tiếng gì, tên là Lâm Tiện. Kiều Lâm thực sự là xứng với chức vụ giải thích. Xem ra là không ép được Xúc Mẫn lấy ra thủ đoạn gì rồi. Hạ quốc từng được cường quốc tranh bá cùng với Tề quốc, mặc dù bây giờ đã suy yếu xuống, nhưng mà cũng là nước lớn hạng nhất. Còn Dung quốc, lúc Khương Vọng ở trấn Thanh Dương chống lại dịch hạch do Bạch Cốt Đạo phát tán, thì cũng có chút hiểu biết về nước láng giềng Dương quốc này. Thực lực của họ không kém Dương quốc bao nhiêu, chỉ có thể run rẩy trước binh uy của Tề quốc. Mặc dù vẫn miễn cưỡng giữ vững độc lập, nhưng mà lại lần lượt tỏ ý quy phục, trở thành một nước phụ thuộc Tề quốc cũng là vấn đề thời gian. Đội ngũ Dung quốc gặp phải đội ngũ Hạ quốc, thực sự phải nói một tiếng rút thăm không tốt. Khương Vọng nhìn Xúc Mẫn và Lâm Tiện, đặc biệt chú ý tới đao của Lâm Tiện lẫn tay cầm đao của y, đột nhiên thở dài một hơi, nói: chưa hẳn. Đao của Lâm Tiện là một thanh đao bổ củi, đầu đao cực nặng, sống đao cực dày, lưỡi đao cực sắc, cán gỗ dài khoảng 1/3 thanh đao. Mà bàn tay phủ kín vết chai kia của Lâm Tiện lại vững vàng nắm lấy cán gỗ, không hề dao động. Bàn tay từng trải của y và tuổi trẻ của y, gương mặt có chút non nớt, thực sự không quá tương xứng. Nhưng bàn tay và chuôi đao này lại rất hòa hợp. Khương Vọng nghiêm túc quan sát chúng nó, xuất hiện một loại cảm giác hốt hoảng. Bàn tay giống như là cán dao dài, đào giống như là kéo dài bàn tay vậy. Kiểu liên hệ chặt chẽ thân thiết này là thứ mà hắn cực kỳ quen thuộc, bởi vì khi hắn cầm trường tương tư cũng là như vậy. Người và đao có thể hòa hợp đến bước này, đao thuật của người này nhất định không có tầm thường. Lâm Tiện này trước đó danh tiếng không có hiển hách, đại khái là do Dung quốc muốn ở trên Hoàng Hà hội lần này bỗng dưng nổi tiếng. Ở thời điểm trọng đại ầm ầm dậy sóng này, rất nhiều quốc gia, rất nhiều cá thể đều đang phấn đấu hết khả năng của mình. Kiều Lâm là tinh nhuệ của Thiên Phúc Quân, kinh nghiệm chiến đấu của bản thân vô cùng phong phú. Đối với thắng thua chiến đấu đều là giải thích của riêng mình. Nhưng mà đối với phán đoán của Khương Vọng, hắn ta lại tin tưởng vô điều kiện, cho nên lập tức thay đổi lập trường, hơi có vẻ là vui sướng khi người gặp họa, cười nói: như vậy Lâm Tiện đã đang giả heo ăn thịt hổ đúng không? Có ý tứ. Nhìn dáng vẻ tùy tiện chủ quan của tên Xúc Mẫn kia, nói chừng sẽ phải dừng chân ở đây, ngay cả danh ngạch thi đấu cũng không thấy được. Người của Hạ quốc cơ đấy. Sở diễn ta tin tưởng Khương Vọng như vậy, lại còn không hề do dự thay đổi lập trường, thực ra cũng không phải bởi vì Khương Vọng lấy được danh ngạch của Hoàng Hà hội, mà là bởi vì Vương Di Ngô. Vương Di Ngô một đường đi tới, đánh khắp trong quân không địch thủ, được rất nhiều sĩ tốt sùng bái. Sau khi gặt hái vinh dự hạng nhất thông thiên cảnh từ xưa tới nay, cũng ở đằng Long cảnh thua bởi Khương Vọng, nhảy lên nội phủ lại thua. Chiến tích này chấn động lâm tri, lại càng làm dấy lên sóng to gió lớn trong quân đội. Chính bởi vì Vương Di Ngô một đường đi tới, mỗi một cảnh giới trong quân đều tính là mạnh mẽ thống trị, đối với quân nhân Tề quốc mà nói, cũng ở cảnh giới đánh bại Vương Di Ngô còn có sức thuyết phục hơn bất cứ một điều gì. Khương Vọng ngồi ngay ngắn, nâng đầu gối lên không nói. Hắn đã tiến vào bên trong chiến đấu, đang cảm thụ khí cơ của hai bên chiến đấu. Ở trên trận, ở dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều ánh mắt, Lâm Tiện cầm đao của mình, không hề nhúc nhích nhìn đối thủ. Xúc Mẫn lặng lặng đối mặt với y. Đao bổ cùi không vỏ, trọng đao này hình dáng và cấu tạo này vậy mà không có vỏ bảo dưỡng, nhưng nó cũng không có vẻ gì kỳ lạ. Tay là chống đỡ của nó, là nguồn suối lực lượng của nó, tương liên chặt chẽ với nó, đồng tâm hiệp lực. Lúc tướng lĩnh của Thần Sách Quân tuyên bố chiến đấu bắt đầu, tay của Lâm Tiện lập tức động. Nét mặt y vẫn nội liễm như cũ, còn có chút ngại ngùng, sợ gặp người lạ. Nhưng đao của y chém tới phía trước lại tự nhiên như đốn củi vậy. Cho dù là một thiếu niên lang non nớt ngại ngùng, đốn củi lại có thể dùng sức ghê hồn. Bởi vì giết người có tội, chặt cây có lý. Trong mắt của y đã không còn tồn tại đối thủ, chỉ tồn tại một gốc cây. Cây chờ y đốn củi trở về, cho nên một đao này đương nhiên là cực nặng cực hung, rồi lại không mang theo sát ý. Chính là như vậy, một đao này mới khó mà ngăn cản. Một khối lập phương không phải là vàng thì cũng không phải là gỗ, vừa đúng vào giờ phút này rơi xuống trước đường mũi nhọn của đao bổ cùi, giống như là cuộc gặp gỡ định mệnh. Keng một tiếng, đao bổ cùi cùng lúc chém lên khối lập phương. Khối lập phương này lập tức như là nụ hoa tách ra, đột nhiên mở rộng, năm ngón tay kim loại sáng bóng nhô ra mở rộng, một phát bắt được lưỡi đao. Ngay lúc đó, thân thể, đầu, hai chân, một cái tay khác lần lượt bày ra. Đây là một cơ quan thiết nhân cao ngang người thường, có lực phòng ngự đáng sợ, có khả năng tay không tiếp đao, hơn nữa còn tiếp được một đao nặng như vậy, tàn nhẫn như vậy. Từ việc chuẩn xác tay không đoạt lấy lưỡi đao này xem ra, ở phương diện chiến đấu tay không, cái phương pháp chém giết của cơ quan thiết nhân này sợ là không dưới trăm bộ. Phản ứng của nó trực tiếp hơn cả cường giả nội phủ bình thường, còn cường ngạnh hơn, bởi vì không có cảm xúc sống chết. Đương nhiên cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Khương Vọng không bất ngờ gì về chuyện Xúc Mẫn là tu sĩ Mặc Gia. Nếu như ngay cả điều này mà Kiều Lâm cũng không biết thì cũng uổng cho cái danh miệng nát. Tên này đã nói cho anh biết từ sớm rồi. Lúc này Lâm Tiện là một động tác cực kỳ đơn giản. Y rút đao, tựa như là đúc đốn củi, lưỡi đao bổ củi không cẩn thận rơi vào trong cây, ngay sau đó rút lên, rồi lại chặt tiếp. Đây đương nhiên là một động tác đơn giản, động tác rút đao của y cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thanh đao này rõ ràng đang trong tay cơ quan thiết nhân của Xúc Mẫn, rõ ràng thân đao đang bị giữ chặt. Cái này tuyệt không có đơn giản. Đao bổ củi giống như đột nhiên mất đi trói buộc, lại lần nữa xuất hiện trong tay của Lâm Thiện, lần nữa tự nhiên rơi tự do chém xuống. Keng một tiếng, cơ quan thiết nhân không kịp né tránh, cũng không kịp đón đỡ, lập tức bị một đao chém thẳng lên trên cánh tay trái. Ánh lửa văng tung tóe khắp nơi. Đây không phải là đạo thuật hành hòa, là trần trụi. Đao bổ củi chém lên tay thiết, đốm lửa do va chạm phát ra ở chỗ kim thiết giao nhau. Két một tiếng, cơ quan thiết nhân phát ra tiếng ồn ào cực kỳ khó khăn, nhưng mà cả cánh tay trái của cơ quan lại vô cùng thuận lợi bay lên rơi xuống. Đao bổ củi chặt xuống một cây củi. Tiểu phu đương nhiên sẽ không dừng lại như vậy, y muốn chặt xuống nhiều củi hơn, y muốn thắng lợi trở về. Rất nhiều người đang chờ y thu hoạch, nhà của tiểu phu đang đợi y. Cho nên Lâm Tiện đi lên phía trước, bước chân của y rất đơn giản, rất bình thường, nhấc chân cất bước đơn giản giống như là tiểu phu đi đến cái cây tiếp theo. Nhưng mà một bước này đã vòng qua cơ quan thiết nhân kia, đối diện với Xúc Mẫn. Cảm giác một bước này thậm chí còn khiến cho Khương Vọng nhớ tới binh bộ Thanh Vân của mình. Mà Lâm Tiện thì chỉ xách đao lên lại chém. Mọi người đều biết chặt cây, một cái cây rất khó bị một đao chặt đứt, cần phải ở góc độ khác nhau cắt vào, ra sức nhằm vào cùng một miếng vết thương ở trên đường nằm ngang. Cho nên đao của Lâm Tiện cũng thay đổi một góc, chém nghiêng về phía phần eo Xúc Mẫn. Một đao rất tự nhiên, cũng rất chân thật. Lâm Tiện giống như đã đè cái cây này xuống, lập tức chặt đứt ngang nó. Nếu như một đao này được chứng thực, sợ đà nửa người trên và nửa người dưới của Xúc Mẫn sẽ cứ như vậy mà tách rời. Nhưng ở đằng trước bước chân của Lâm Tiện có một quả cầu tròn đen nhánh. Quả cầu tròn này không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Và lúc này bỗng dưng phình lên, vỏ quả cầu tròn mở ra, một cơ quan thú hình con hổ xông ra khỏi vỏ quả cầu tròn, lập tức cắn một ngụm ở trên lưỡi đao. Vỏ quả cầu ở đằng sau thu lại, lại thành cánh. Lúc đầu thoạt nhìn còn có chút giống như bọ rùa. Đây là biểu hồi. Có người nói, như hổ có cánh, như biểu có lực, cái ác của nó vượt qua hổ, mà uy lại càng vượt xa. Rất rõ ràng, Xúc Mẫn cũng không như là Kiều Lâm mong muốn. Chưa từng lơ là sơ xuất. Hắn ta cực kỳ coi trọng đối thủ, đã sớm chuẩn bị sẵn khôi lỗi thứ hai. Hoàng Hà Hội cấm sử dụng pháp khí, mũ và áo giáp, tất cả thể loại ngoại vật. Ngoài binh khí ra, tu giả chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân mà tranh thủ thắng bại. Đối với tu sĩ tu hành mặc gia thuật thì có hạn chế ở mặt khác. Tu sĩ xuất thân từ mặc gia chỉ có thể sử dụng khôi lỗi tự mình luyện chế, với lại số lượng thả ra không thể vượt quá 5. Đây là vì phòng ngừa tu sĩ mặc gia dùng khôi lỗi thực lực vượt xa bản thân đạt được thắng lợi, biến Hoàng Hà Hội trở thành so đấu thực lực của quốc gia. Ở trước trận tranh tài, tu sĩ mặc gia muốn sử dụng khôi lỗi trong chiến đấu thì đều cần phải đi qua sự kiểm tra của chuyên gia. Sau khi xác định người luyện chế và khôi lỗi của mình thực sự nhất quán thì mới có thể được phép sử dụng. Một khi sử dụng khôi lỗi vượt ra ngoài chứng nhận thì sẽ lập tức bị phán thua, mất đi tư cách tiếp tục chiến đấu. Điều này đối với tu sĩ mặc gia mà nói có lẽ cũng không có công bằng. Dù sao thì thiện giả tại vật chính là truy cầu của tu sĩ mặc gia. Vật giả định sở hữu đương nhiên là càng mạnh càng tốt, ai luyện chế cũng không có quan trọng. Tốt nhất là tu sĩ du mạch cảnh có thể khống chế được khôi lỗi cấp bậc chân quân, đó mới là gọi là chuyện thần kỳ đấy. Rất nhiều tu sĩ mặc gia toàn bộ gia thân đều đang tăng thêm khôi lỗi. Có một số ít tu sĩ mặc gia đúng là dựa vào số lượng khôi lỗi thủ thắng. Có điều, ở trên đời vốn không có tồn tại công bằng tuyệt đối. Bất luận là chế định quy tắc gì, đều phải phù hợp với công bằng của tuyệt đại đa số người. Chờ bản thân Ung Quốc được liệt kê, đưa vào thiên hạ cường quốc rồi, thì hạn chế của Hoàng Hà Hội về mặt này có lẽ sẽ có thể có chỗ thay đổi. Còn về phần bây giờ, tuy mặc gia là tông môn nổi bật thiên hạ, nhưng mà Hoàng Hà Hội lại là hội của chư hầu liệt quốc, dựa vào danh nghĩa tông môn cũng không có khả năng can thiệp vào. Bởi vì quy tắc giới hạn như vậy, cho nên Xúc Mẫn của lúc này mới tế ra nhiều hơn một cơ quan thiết nhẫn. Sau một con biểu hồ thì vẫn còn chỗ trống bày đủ 3 bộ khôi lỗi. Xúc Mẫn và Lâm Tiện đều rất rõ ràng điểm này. Bất luận cơ quan thiết nhân này là con biểu hồ đều rất không có tầm thường, vẫn cần 3 khôi lỗi vẫn chưa ra sẽ còn mạnh bao nhiêu nữa. Phần thắng của Xúc Mẫn là quá lớn. Nhưng mà Lâm Tiện vẫn chỉ là rút đao. Y lại tự nhiên rút đao bổ củi, không biết vì sao thanh đao này lại thoát ra khỏi miệng biểu hồ được. Một đao chém vào đỉnh đầu Xúc Mẫn ở đối diện. Sài đao của Lâm Tiện đã bị đánh rớt. Khai sơn phạt lương, thế không cản được. Xúc Mẫn lại không có bộc lộ cảm xúc gì. Biểu hồ lùi lại phía sau một bước, che mặt. Biểu hồ kia có tốc độ cực nhanh, nhưng mà trước khi sài đao hạ xuống, lại dùng bầu lưng đỡ lấy đao. Bầu trên lưng có 3 điểm sáng liên tiếp, thay nhau sáng lên, tạo thành hình tam giác. Lúc sài đao chém xuống, keng một tiếng, biểu hồ bay lên trên không trung, không chút sức mẻ mà sài đao của Lâm Tiện lại bị phản lực bay ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi khai chiến, sài đao của Lâm Tiện bị chém bay lại không có công. Một lần chống đỡ này của biểu hồ, nhiên liệu tiêu hao có thể phải tính bằng nguyên thạch. Đương nhiên lần này Xúc Mẫn đại diện hạ quốc xuất chiến, không cần nghĩ đến việc tốn kém. Đối với năng lực phòng ngự của biểu hồ, hắn ta cũng đã sớm biết được, cho nên mới nhanh chóng phản ứng, lùi về sau 2 bước nữa. Đưa tay phải và trong tay áo bên trái, kéo ra một sợi xích màu bạc. Một tiếng bộp nổ vang, run rẩy tạo thành một cây liệm thương thẳng băng. Hắn ta cũng không có dùng sức, chỉ thả lỏng 5 ngón tay. Cây liệm thương này liền nhanh chóng bay ra, bay thẳng đến cổ họng của Lâm Tiện. Trong lúc bay ra với tốc độ rất nhanh, Ở trên đầu thương hình tam giác bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt màu xanh lục. Đây là một liệm thương gì chứ? Rõ ràng là một con rắn có đầu hình tam giác, đối mặt với kẻ địch liền lộ ra bộ mặt dữ tợn. Thoáng chốc tốc độ tăng lên như là bão táp, nơi nó đi qua đều để lại tiếng gió rít gào. Món khôi lỗi này gọi là liệm xà. Liệm xà này không dùng để trói mà dùng để giết. Không phải là xiềng xích để trói người, mà chính là một cây liệm thương dùng để sát phạt. Lực sát thương của khôi lỗi này bởi vậy mà có thể thấy được phần nào. Ở trong trận chiến tay đôi có ưu thế về mặt phản ứng, xúc mẫn lùi bước, phóng ra liệm xà, phản công hung ác. Mà trước đó Lâm Tiện dương đao giữa không trung, nhẹ nhàng chuyển động, xài đao lại chém trở lại. Xài đao và cánh tay của y rõ ràng đã bị vỏ của biểu hồ phản lực, nhưng mà việc đao của y bị đánh rớt lại giống là y muốn giơ cao cánh tay, nhờ đó mượn sức. Một đao tự nhiên như vậy, keng một tiếng, đao rớt xuống, vẫn không có tác dụng gì. Dưới sự khống chế của xúc mẫn, biểu hồ này đã hoàn toàn bỏ qua việc tấn công, chỉ dùng lưng làm khiên, dựa vào tốc độ cực nhanh và sức phòng ngự cực mạnh ngăn cản đao của Lâm Tiện. Thần thông Lâm Tiện giống như có thể giúp cho đao của y không phải chịu bất cứ trói buộc nào. Cho nên xúc mẫn sau hai lần thử nghiệm đã bỏ qua việc cướp đao, cũng bỏ qua việc trói buộc, chuyển qua đón đỡ. Xài đao lần này tấn công thất bại, tất nhiên không thể không có gì xảy ra. Bởi vì ngay lúc Lâm Tiện rút đao về, liệm xà kia đã mở mắt, như là nhanh như cắt phóng tới, ở trong chốc lát đã đâm vào ngực của Lâm Tiện. Đầu rắn hình tam giác kia mang theo máu thịt, sau lưng Lâm Tiện đột nhiên nổ tung, giống như là rắn hổ tím, sau đó bay ra khoảng 9 móc xích, liền quay ngược quấn lấy lưng của Lâm Tiện, trói chặt xương cốt, khóa đi huyết dịch của y. Không chỉ dừng lại ở đó, đồng thời còn có một cánh tay kim khí lộng lẫy lặng lẽ dán lên cổ của Lâm Tiện, khóa chặt cổ của y. Chính là cánh tay khôi lỗi mà Lâm Tiện chém đứt lúc nãy. Hai khôi lỗi của xúc mẫn lúc này đã bao vây Lâm Tiện. Mọi người không hề hoài nghi việc chỉ cần cánh tay này cũng có thể ung dung hái đầu Lâm Tiện xuống. Nhưng Lâm Tiện vẫn nâng đao. Lúc y nâng đao thì y vẫn đang phải chịu sự trói buộc của liệm xà và khôi lỗi. Giống như ngoại trừ việc nhận thua thì còn có thể chọn lấy cái chết nữa. Nhưng mà lúc y hạ xài đao xuống thì người cầm đao vậy mà đã xuất hiện trước mặt xúc mẫn. Nếu không phải là trên ngực y còn có đang chảy máu, cổ của y rõ ràng đã bị thấp đi một chút, thì những chuyện trước đó giống như là chưa từng xảy ra. Nhất thời khiến cho Diệp Lăng Tiêu, người đang nói chuyện cùng người khác trên khán đài, cũng không nhịn được liếc qua một cái. Ông ta nhận ra đây là vô câu thần thông. Kẻ có được thần thông này sẽ không bị bất cứ sự trói buộc nào cả. Nếu như khai phá hợp lý thì nó tuyệt đối là thần thông nhất đẳng. Keng một tiếng, biểu hồ lần nữa chắn trước người xúc mẫn, chặn lại xài đao của Lâm Tiện. Xúc mẫn lùi lại ba bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này biểu hồ đang chắn trước người hắn ta, vững vàng chống đỡ sự tấn công của đối thủ. Liệm xà bay lơ lửng sau lưng Lâm Tiện, tụ lực chờ phát động. Khôi lỗi của hắn Xích Thiên Nô cũng đã di chuyển đến đây, tùy thời có thể phát động tấn công. Mà trên ngực của Lâm Tiện vết thương xuyên thấu kia dữ tợn như vậy, máu tươi chảy không ngừng. Ta không muốn giết người, nhận thua đi. Xúc mẫn ngẩng đầu nói, dung quốc của ngươi nhỏ, chắc hẳn không thể mất một thiên tài như ngươi. Thần thông của Lâm Tiện quả thực rất mạnh, nhưng mà trong trận chiến này xúc mẫn vẫn chiếm ưu thế vô cùng rõ. Vô cầu thần thông có thể giúp cho Lâm Tiện không bị trói buộc, tùy thời có thể tiến hành tấn công, nhưng mà đao của y không thể phá vỡ biểu hồ, không thể thực sự tạo ra thương tích cho xúc mẫn. Liệm xà của xúc mẫn phối hợp với khôi lỗi lại tùy thời có thể kích sát tâm Lâm Tiện. Huống gì xúc mẫn vẫn còn hai khôi lỗi chưa dùng đến, ai biết được liệu hắn ta có còn đòn sát thủ gì đấy. Giây phút này xúc mẫn lên tiếng kêu Lâm Tiện nhận thua chính là thể hiện phong độ của một nước lớn. Nhưng Lâm Tiện nắm chặt đao, ánh mắt không có dao động. Dung quốc che giấu y rất tốt, cũng bồi dưỡng vô cùng tận tâm. Khuôn mặt y còn có chút ngây ngô, thậm chí cũng không có mấy sát khí, tất cả đều nói lên y còn rất trẻ. Tuổi trẻ có nghĩa là còn có tương lai rất dài, còn rất nhiều cơ hội. Dừng lại ở đây không đáng. Thế nhưng mà Dương Kiến Đức năm xưa cũng là thiên kiêu được người người ca tụng, mà lại thua trước Trọng Huyền Trừ Lương. Năm xưa Kỳ Thừa cũng là phong quang vô hạn, thậm chí còn có vào vòng chung kết của Hoàng Hà Hội, chỉ tiếc lại là bại trong tay của thiên kiêu Cảnh Quốc. Sau đó thì sao? Kỳ Thừa bị Tề Quốc ngăn trở mọi bề, mọi cơ hội đều bị phá hỏng, cuối cùng ngay cả Thần Lâm cũng chẳng thể đạt được. Thời gian đứng về phía thiên kiêu, lời này không sai, lời này không sai, nhưng mà Tề Quốc lại càng nhiều thiên kiêu hơn, sẽ càng nhiều người còn mạnh hơn bây giờ, y có thể chờ được sao? Lần Hoàng Hà Hội này, nếu như không thể hiện được tiềm lực tham gia trận chiến Vạn Yêu Chi Một thì Dung Quốc liền xong rồi. Dương Quốc trước đây có thể thỉnh thoảng va chạm với Dung Quốc, còn hiện tại thì sao đây? Chỉ còn là Dương Địa Tề Quốc. Dung Quốc quả thực rất nhỏ. Lâm Tiện nhìn Xúc Mẫn, vết thương nơi ngực giống như là hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì tới y. Y bình tĩnh nói, nhưng trong lòng ta nó rất lớn. Tổ quốc ta lớn bao nhiêu, đủ lấp đầy lòng ta. Lâm Tiện bước về phía trước một bước, chỉ một bước bình thường, chém xuống một đao như là tiều phu bổ củi vậy. Không, không chỉ là một đao. Một đao kia của y từ trái phải trước sau chém tới từ vô số góc độ khác nhau, tiều phu xẻ núi. Keng một tiếng. Một tiếng này tiếng vang lớn lúc trước rất, vang lớn hơn lúc trước rất nhiều, cũng rất nặng. Đây là âm thanh ghép lại của hàng trăm hàng ngàn vết chém. Rắc một tiếng, bầu lưng rạn nứt, biểu hồ toàn thân là liền vết nứt thành hai nửa, ảm đạm rơi xuống đất. Biểu hồ có sức phòng ngự cực mạnh đã bị chém làm hai nửa, hồ khẩu cầm đao của Lâm Tiện cũng đã tứa máu tươi. Trong lúc đó, Liệm Xà đã phóng tới như bay, Xích Thiên Nô Khôi Lỗi cũng sống đến. Lâm Tiện quay người bổ một đao, xà đao xé gió va chạm tới với mũi thương của Liệm Xà. Một đao kia vậy mà cũng chém Liệm Xà thành hai nửa. Két một tiếng, không phải là tiếng nát vụn của Liệm Xà, mà là tiếng xương ngón tay phải của Lâm Tiện toàn bộ rạn nứt. Tay y không còn đủ sức nắm, xài đao liền rời khỏi tay. Được tay trái của y tiếp được, bước thêm một bước về phía trước, xà đao hạ xuống chém rớt một cánh tay của Xích Thiên Nô, sau đó phát ngang, Xích Thiên Nô liền rơi đầu. Khôi Đối ầm ầm ngã xuống đất, đơn giản, tự nhiên và dứt khoát. Trong mưa rông sấm chớp, tình thế đã đảo chiều. Ba Khôi Lỗi Xúc Mẫn đều đã bị hủy, còn Lâm Tiện lại xoay người đi về phía này. Xài đao hạ xuống, lần này đã không bị Biểu Hồ ngăn chặn nữa. Kiều Lâm cơ hồ cũng muốn vỗ tay cho Lâm Tiện ăn mừng người đầu tiên ra trận của Hạ Quốc, nhưng mà Xúc Mẫn lại đột nhiên đưa ngón tay che lấy tay trái, nghiêng đầu. Từ trong tay phải quán đột nhiên bay ra một bóng đen hình tròn. Bóng đen kia ở trong không trung đột nhiên mở rộng, đơn trảo quỷ diện, một đôi cánh thịt. Nó nhô đầu lên, một thứ giống như là chiếc mỏ nhọn bỗng mở ra. Lâm Tiện lúc nãy còn cầm đao tung hoành như là thiên thần, thất khiếu đổ máu, ngửa đầu liền ngã xuống. Vật này tuyệt đối không phải là Khôi Lỗi, nó là vật sống. Xúc Mẫn không chỉ là tu sĩ Mạc Gia, không chỉ tinh thông Khôi Lỗi chi thuật, mắn ta vẫn còn là nắm giữ ngự thú chi thuật nữa. Người tu thuật ngự thú không phải là không có, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói còn hiếm hơn cả tu sĩ phù trận. Giống như là ở một nơi như quần đảo Cận Hải, bởi vì hàng năm giao chiến với hải tộc, bắt được hải tộc, giam cầm hải chủ bổn tướng, bố trí cấm chế, phá hủy thần trí, cho rằng nó là truyền thống dùng hải thú bảo vệ đảo, còn nó là việc khai phá giá trị hạn chế của hải tộc. Nhưng mà chuyện này căn bản không được xem là thuật ngự thú, nó chẳng khác gì giam cầm nô lệ cả. Thuật ngự thú chính là thông, chính thống chính là người cùng với thú tâm ý tương thông, quan hệ giữa hai người vừa là bạn, vừa là chiến hữu. Lịch sử của thuật này rất lâu đời, thậm chí có thể nói là đã có từ thời viễn cổ. Nhân tộc thời viễn cổ, người có đạo mạch tu hành trời sinh quá ít, chiến lực vô cùng thấp, liền có thể tiên hiền sáng tạo ra thuật ngự thú, dùng thuật ngự thú để thuần hóa dị thú, để bộ tộc sử dụng, tăng chiến lực lên. Trong một quãng thời gian ngắn, chiến lực mà dị thú đem lại vô cùng khả quan, đương nhiên cũng là phổ biến một thời. Đây cũng là một trong những số thử nghiệm mà tiên hiền nhân tộc đã làm trong những năm tháng khó khăn. Nhưng vấn đề là ở chỗ, những dã thú thường gặp thì không có năng lực tham gia chiến đấu cấp bậc siêu phàm, mà những dị thú có năng lực siêu phàm thì lại hiếm thấy. Hơn nữa thường thường những dị thú có năng lực siêu phàm thì rất mạnh, thậm chí còn rất nhiều con đều có trí tuệ, cực kỳ khó thuần phục. Ví dụ như là pháp thú Bệ Ngạn, ở trong truyền thuyết, cũng là được tinh thú, được tính là dị thú. Thời đại viễn cổ có một loại dị thú, chúng thường có một chút thần tính nào đó, thậm chí có đủ tư cách gọi là thần thú. Thuật ngự thú bình thường chính là kết duyên cùng với những huyết mạch hậu duệ của những dị thú cường đại này. Dần dần bọn chúng từ thường khó thấy được biến thành hiếm thấy, cuối cùng gần như là tuyệt tích. Thuật ngự thú cũng vì vậy mà rơi vào ngõ cụt. Sau đó nhân tộc tiên hiền căn cứ vào nghiên cứu khai mạch đan, sáng tạo ra việc đào tạo một loại yêu thú, dùng chúng để bổ sung khai mạch đan. Yêu thú chính thức có chiến lực siêu phàm, không hề thua kém dị thú. Theo năng lực đào tạo không ngừng tăng lên, thực lực của đám yêu thú này có thể được nâng cao. Rất nhiều người cảm thấy thuật ngự thú nói không chừng một lúc nào đó sẽ được phục hưng. Nhưng có một vấn đề tồn tại: yêu thú càng mạnh thì sẽ có khai mạch đan phẩm chất càng cao. Ý nghĩa tồn tại căn bản của thuật ngự thú chính là nâng cao sức mạnh siêu phàm. Nhưng mà yêu thú và tu sĩ nhân loại hoàn toàn không có giống nhau, không sống mống chết, chỉ vậy mà thôi. Trong lịch sử tu hành dài dằng dặc, những pháp môn tu hành bị loại bỏ nhiều không đếm xuể, thuật ngự thú chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Người đời sau nhắc đến nó, khó tránh khỏi thở dài mấy tiếng, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó. Ngay cả dị thú cũng chỉ có một chút huyết mạch dị thú hiếm hoi, khó mà truyền thừa. Cự quy của Thiên Hữu Quốc chính là một trong số đó, nhưng mà quá là hiếm. Khôi lỗi chi thuật của Súc Mẫn đã tạo nghệ phi phàm, bất luận là Xích Thiên Nô hay là Biểu Hồ, Liệm Xà đều không phải là thứ mà tu sĩ mặc môn bình thường có thể tạo ra được. Mà thuật ngự thú mà hắn ta tu luyện vậy mà cũng đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Một con dị thú đơn trảo quỷ điện, một con dị thú đơn trảo quỷ diện thử bức này được thuần dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa còn có năng lực trời sinh mạnh kinh người, vừa xuất hiện liền đánh bại Lâm Tiện. Từ việc tướng lĩnh Thần Sách Quân vẫn chưa ngăn chặn, có thể thấy dị thú và Súc Mẫn thuần hóa này hẳn là được tính trong danh sách năm khôi lỗi, không phải là hành vi phạm quy định. Ở trên khán đài, Kiều Lâm khiếp sợ, khó hiểu, thậm chí còn quên cả việc truyền âm lẩm bẩm nói: Súc Mẫn mạnh thật. Đây là một cuộc chiến vượt ngoài dự tính, kích thích ngoài dự tính. Ở trong một trận chiến khán giả không chút kỳ vọng lại biến đổi bất ngờ liên tục. Thần thông kia của Lâm Tiện sau khi kết hợp với biểu hiện của y sau đó, đạo thuật có sát lực cực mạnh, có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nếu không gặp phải một đối thủ như Súc Mẫn thì hoàn toàn có cơ hội giết vào trong chung kết. Hai loại sức mạnh này kết hợp với nhau có không gian tưởng tượng cực kỳ đáng sợ. Khương Vọng vô cùng chắc chắn, nếu Lâm Tiện có thể khai phá hai loại sức mạnh này đến mức cực hạn thì thậm chí y có thể có tư cách tranh thứ hạng ở Hoàng Hà Hội này. Chỉ tiếc rằng y kinh nghiệm quá ít, Dung Quốc đã che giấu hắn quá kỹ, cũng khiến cho y thiếu rất nhiều cơ hội trưởng thành. Đương nhiên, nếu sớm đã nổi danh thì cũng chưa chắc có thể có ngày hôm nay. Một người có mạnh hay là không là do đối thủ của người đó quyết định. Bởi vì Lâm Tiện mạnh như thế nên sức mạnh mà Súc Mẫn thể hiện ra mới càng khiến cho người ta kinh ngạc. Năng lực cường đại như Lâm Tiện mà cũng không thể thay đổi thế là thế bại, cho thấy Súc Mẫn mạnh như thế nào. Chẳng trách người kia dám lớn tiếng kêu gào với Thiên Kiêu Tề Quốc, một lòng nhất định muốn vì Hạ Quốc mà giành lại được thể diện. Tiếc là... Khương Vọng than nhẹ một tiếng, hắn ta không có cơ hội. Lúc vẫn đang ở vòng loại, từ rất sớm Súc Mẫn đã gặp phải Lâm Tiện, bị buộc phải lộ ra phần lớn thủ đoạn. Ba khôi lỗi quán đã bị hủy, cho dù có thể nhanh chóng sửa lại thì cũng đã bị người ta hiểu thấu. Mà năng lực siêu phàm của con đơn trảo quỷ diện thử bức kia cũng đã thể hiện ở trước mặt mọi người. Xúc mẫn nhiều nhất cũng chỉ là một dị thú hoặc khôi lỗi có thể sử dụng, quá ít. Ở trên chiến trường, đây chính là mất đi tính bảo mật chiến lược, thất bại là chuyện đã định. Ở Hoàng Hà xảy ra tình huống này, hắn ta vẫn chưa xuống đài. Sau khiến ta trải qua trận chiến này, e rằng cũng đã bị những đối thủ cường đại nhìn thấu rồi. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, hắn không hề cảm thấy may mắn vì ít đi một đối thủ cường đại. Ngược lại còn tiếc hận, có thể bản thân sẽ không có cơ hội giao thủ với người có kỷ luật, như có kỹ thuật như vậy. Trong lúc nhất thời, Kiều Lâm vẫn chưa hiểu rõ, vẫn đang lo lắng bởi vì thiên kiêu Hạ Quốc quá là mạnh. Nhưng mà sau khi nghe Khương Vọng nói như vậy, lại nhìn biểu cảm khó coi của Xúc Mẫn trên đài, cũng đại khái có thể suy nghĩ thấu triệt. Giây phút này, Xúc Mẫn đứng một mình trên đài, trên mặt không hề có một chút vui sướng vì chiến thắng. Còn đơn trào quỷ diện thử bước kia bay nhanh bên cạnh hắn. Lâm Tiện ngã trên mặt đất, chưa rõ sống chết. Ba khôi lỗi bị xài đao chém nát, tán lạc ở xung quanh Lâm Tiện. Rất lâu không ai lên tiếng. Có rất nhiều người lúc này rốt cuộc mới nghĩ đến Hoàng Hà Hội là không hỏi sinh tử. Thậm chí một nước nhỏ như là Dung Quốc, vì giữ cái trạng thái thái độ khiêm tốn, chỉ có một mình Lâm Tiện đến dự thi. Nói cách khác, Lâm Tiện bất tỉnh, không thể nào chủ động đầu hàng. Sống chết của y lúc này đều nằm trong tay của Xúc Mẫn. Vậy thì Xúc Mẫn sẽ giết đối thủ, phá hủy khôi lỗi quán ta, chặn ngang hy vọng Hoàng Hà Hội quán ta sao? Khương đại nhân, Kiều Lâm nuốt một ngụm nước miếng, truyền âm nói, hắn ta có thể giết Lâm Tiện không? Sau khi chứng kiến một trận chiến vô cùng phấn khích như vậy, tâm trạng của Khương Vọng vô cùng bình tĩnh, hắn hỏi ngược lại, người hy vọng hắn ta sẽ làm thế nào? Kiều Lâm suy nghĩ một chút nói, giết. Lý do rất đơn giản, Lâm Tiện là thiên kiêu của Dung Quốc. Dung Quốc lại là một nước tiếp giáp với Tề Quốc. Một Dung Quốc nho nhỏ lại có thể giống một thiên tài như vậy, sự cảnh giác và chống đối đối với Tề Quốc quá mức rõ ràng. Nếu như Lâm Tiện chết, có thể nói là dập tắt hy vọng cuối cùng của Dung Quốc. Chuyện này đương nhiên là tin vui đối với Tề Quốc rồi, Khương Vọng nói. Cho nên Xúc Mẫn sẽ không giết hắn ta đâu. Trên đài, Xúc Mẫn nhìn Lâm Tiện đang nằm dưới đất, ở trong mắt hiện lên sát khí vô cùng rõ. Kiếm Phong Sơn là một ngọn núi nổi tiếng, vô cùng ý nghĩa, được xưng tụng là Phụng Chỉ Tứ Hoàn. Hạ Quốc đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn ta là một trong những đại biểu của Tề Quốc, lần tham gia Hoàng Hà Hội này là muốn giành được một chút vinh dự cho Hạ Quốc. Vậy mà lại bị một tu sĩ đến từ Dung Quốc cản trở, mới chỉ vòng loại mà đã lộ ra rất nhiều lá bài bí mật, làm sao có thể không hận địch. Nhưng mà hắn ta trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ nói với tướng lĩnh Thần Sách Quân chủ trì trận đấu hỏi, thắng bại đã phân chưa? Tướng lĩnh Thần Sách Quân mặt không cảm xúc, giơ tay để nói, đài chữ canh, người thắng Hạ Quốc Xúc Mẫn. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mọi người vào Nghệ Yêu Tôn nhé. Xin chào anh em.